Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 221. Không nợ ai. 3. Cho đến khi Mục Cảnh Thiên rời đi, Hạ Tử Hy lúc này mới phản ứng lại. Mục Cảnh Thiên nhìn vô cùng rộng lượng nói. Khi nãy nhìn thấy một người quen, nên mượn cô dùng một lát. Hạ Tử Hy, anh ta nhất định là cố ý làm như vậy. Bắt chước hành động lúc nãy của cô. Việt writer, Hạ Tử Hy nắm chặt tay. Nhìn Mục Cảnh Thiên, nhưng lại không có biện pháp nào khác. Cuối cùng suy nghĩ một lát, Hạ Tử Hy gật đầu. Được, nếu đã như vậy thì xem như cả hai chúng ta không ai nợ ai. Dứt lời, Hạ Tử Hy cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với anh ta. Trực tiếp bước ra ngoài, Mục Cảnh Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, cũng không tiếp tục cản cô lại. Nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười đắc ý sau khi Hạ Tử Hy bước ra ngoài. Tống Kỳ cũng đang đi tìm cô. Nhìn thấy Hạ Tử Hy bước ra từ ban công, Tống Kỳ liền nhanh chóng bước đến. Lúc này Mục Cảnh Thiên cũng từ bên trong bước ra, sắc mặt Tống Kỳ lập tức thay đổi. Ngước mắt lên thì nhìn thấy ánh mắt đầy tính khiêu khích của Mục Cảnh Thiên. Sắc mặt Tống Kỳ trong giây lát có thay đổi. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Tử Hy bước về phía anh ta, khi cô đứng trước mặt anh, Tống Kỳ vẫn thu lại sự tức giận vừa rồi. Thật ngại quá, có phải anh đang tìm em không? Hạ Tử Hy bước đến, nhìn Tống Kỳ hỏi. Đúng vậy, Tống Kỳ gật đầu nói. Em đi đâu vậy? Anh tùy tiện hỏi. Khi Hạ Tử Hy đứng trước mặt anh, Tống Kỳ có thể thấy rõ son môi của cô có chút phai nhạt so với ban đầu. Động tác cứng ngắc, ánh mắt như dừng lại trên đôi môi cô. Không có gì, chỉ là cùng bạn bè trò chuyện vài câu mà thôi. Hạ Tử Hy lạnh nhạt nói. Cũng không có ý muốn nói với Tống Kỳ về việc lúc nãy cô cùng Mục Cảnh Thiên ở cùng một chỗ. Nhưng dù cô không nói thì Tống Kỳ cũng đã tận mắt chứng kiến. Hơn nữa, cũng có thể nhìn ra hai người bọn họ đã làm những gì. Mặc dù tâm trạng Tống Kỳ cực kỳ tệ, nhưng khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, anh vẫn mỉm cười với cô. Anh có sao không? Hạ Tử Hy cảm thấy Tống Kỳ của hiện tại có chút không giống như bình thường. Không có gì cả, Tống Kỳ lạnh nhạt nói. Sau đó mỉm cười. Lúc này anh vươn tay ra nhẹ nhàng xoa trên khóe môi của Hạ Tử Hy. Giây phút này Hạ Tử Hy có kinh ngạc không thôi. Cũng vì Tống Kỳ rất ít khi dùng hành động này đối với cô. Nhiều nhất cũng chỉ có vươn tay ôm nhau như hai người bạn. Nhưng không giống như hiện tại. Hành động giống như một đôi tình nhân. Hạ Tử Hy cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng cũng không dám động đậy. Chỉ chớp đôi mi dài nhìn anh. Tống Kỳ ngược lại vô cùng chăm chú nhìn khuôn mặt Hạ Tử Hy. Ngón tay cái từng chút một xoa lên đôi môi cô. Giống như muốn xóa đi vết tích Mục Cảnh Thiên đã lưu lại. Hơi thở của Mục Cảnh Thiên cũng như sự bực dọc trong lòng anh. Hạ Tử Hy đứng im một cách bị động, có chút hoảng hốt. Lúc này cô mới nhớ đến một chuyện. Chỉ vừa mới đây thôi cô cùng Mục Cảnh Thiên đã hôn nhau ngoài ban công. Son môi nhất định đã bị nhòe đi không ít. Khuôn mặt Hạ Tử Hy không giây lát trở nên đỏ bừng. Mắt nhìn Tống Kỳ, nhưng Tống Kỳ lại không lên tiếng. Chỉ sau khi anh đã giúp cô lau sạch liền mỉm cười nói. Được rồi, Hạ Tử Hy chỉ biết cười gượng vài tiếng. Cũng không nói bất cứ điều gì. Càng không dám hỏi lại. Hai người đều rõ ràng. Nhưng thật ra đang âm thầm thăm hỏi Mục Cảnh Thiên hơn trăm ngàn lần trong lòng. Hạ Tử Hy thật sự muốn bị bức điên rồi. Nhưng khuôn mặt vẫn phải thể hiện sự bình tĩnh. Nhìn Tống Kỳ mỉm cười. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé.